Hỏa Bạo Thiên Vương, chương 206, xé trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lên Textor Imix Bạch Ngọc Việt, lên Textor Imix Bạch Ngọc Việt, lên Textor Imix Imix Bác Bạch Ngọc Việt, lên Textor Imix Mách Bạch Ngọc Việt, lên Textor Imix Bạch Ngọc Việt, chương 206, xé trời. Buổi chơi trong thư phòng, ánh nắng tươi sáng, ấm áp lan tỏa khắp căn phòng. Ở trước bàn gần bên cửa sổ, một ông lão cao gầy đang vẽ tranh. Sắc mặt của ông lão hồng nhuận phơn phớt, tinh thần vô cùng phấn chấn. Lúc vẽ tranh con mắt hơi nheo lại, ánh mắt bình tĩnh ôn hòa lại có thần quang. Ông lão vẽ chính là một bức sông núi Lê Gia, mà đối tượng ông lão vẽ được lấy từ một bức ảnh đen trắng đã ngả vàng được bày trên bàn. Bởi vì ông lão vẽ chính là lối vẽ tỉ mỉ cho nên mỗi một nét vẽ đều cực kỳ tập trung. Nét vẽ thanh mảnh, dày đặc trên bức tranh, đủ để thấy công phu của người vẽ thật là đã dùng hết tâm tư. Cốc cốc hai tiếng đập cửa cơ hồ bé không thể nghe được vang lên. Ông lão biết đó là người gõ cửa lo lắng quấy rầy cảm xúc vẽ tranh của mình. Cạch, người hầu hỗ trợ đẩy cửa căn phòng, để bà lão bưng một chén canh tổ yến đến. Bà lão để canh tổ yến lên trên bàn cơm, sau đó đi đến một thư phòng, nói, nghỉ một chút. Uống chén súp đã, bình thường công tác đã bận rộn như vậy, thật vất vả mới có một ngày nghỉ ngơi, lại đi hao tâm tốn sức vẽ tranh, đã mấy tháng rồi còn chưa vẽ xong. Không được thì để cho Như Long giúp ông vẽ tiếp. Nó vẽ tranh 2-3 lần la đã vẽ xong và đơn giản lại vẽ không kém ông. Tóc của ông lại hơi bạc, về sau càng nhuộm càng nhanh bạc rồi. Trước kia 3 tháng mới nhuộm một lần, bây giờ 1 tháng đã phải nhuộm rồi. The state of lông mi của ông lao hơi nhíu lại, nhưng thực sự không tức giận chút nào. Ông quen bà lão lúc công tác tại cơ sở. Lúc ấy ông lão bị đẩy đến núi Lê Gia nơi trời cao hoàng đế xa. Trong lúc ông lão khó khăn nhất, cuộc sống ảm đạm nhất, hai người lại yêu nhau. Bà ấy có tính cần cù cùng mộc mạc, nhiệt tình lại chu đáo của nàng dâu Lê Gia. Bà ấy đã chăm lo cuộc sống của ông lão hàng ngày. Lúc ông lão bị bỏ tù do chịu một bản án oan, cả người nhà của ông lão cũng không tin ông. Bà lão lại không chút do dự tin tưởng ông, ngày đêm bôn ba cuối cùng cũng thu thập đầy đủ chứng cứ giúp ông lão rửa sạch oan. Bà lão không những cứu tánh mạng của ông, mà còn cứu vớt cả sự nghiệp chính trị của ông. Đối với ông, bà lão là một người phụ nữ phi phàm, là bạn già của cả cuộc đời ông. Mấy chục năm qua, hai người cũng chỉ giận nhau một lần và cũng chỉ có một lần duy nhất. Ông lão cất bút vào hộp, tiếp nhận khăn lau tay do người hầu đưa tới, sau đó ngồi ở trước bàn uống canh tổ yến, nói, Tiểu Lục trở về rồi hả? Trở về rồi, bà lão gật đầu nói. Nhóm Dịch Kiều Phong Mê Chú Yên, còn Liễu Hạ Huy Hỏa Bạo Thiên Vương Mê Chú Yên. Con vừa về nó đã đến nói chuyện phiếm cùng tôi, lại đấm chân, massage cho tôi nữa. Vẫn là sinh con gái hiếu thuận, mấy đứa kia chỉ Tết âm lịch mới có thể thấy một hồi thôi. Bọn chúng có công việc cần phải làm, cách nghĩ của ông lão và bà lão không giống nhau, mấy con trai của bọn họ đều phải quản lý và xử lý rất nhiều việc. Có đứa là quan to, có đứa lại khống chế một tập đoàn lớn. Công tác bận rộn cũng có thể giải thích được, hừ, sự nghiệp, đàn ông các người chỉ biết đến sự nghiệp. Bà lão bất mãn nói, nhưng nghĩ đến mục đích mình tới đây, lại vội vàng đè cơn nóng tính lại, nói, những năm này Tiểu Lục sống quá khổ rồi. Vậy hãy để cho nó rời Đông Thiết đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một người phụ nữ trông coi gia sản gần 100 tỷ, chuyện cần quan tâm đúng là không ít. Ông lão nói, không phải chuyện công tác. Bà lão vỗ nhẹ nhẹ trên vai ông lão một cái, nói, ông lão cúi đầu uống canh, lắm. Đừng giả bộ ngớ ngẩn để lừa tôi. Tôi là nói đến cuộc sống của nó, ông ngẫm lại đi, chuyện kia đều đã qua bao nhiêu năm rồi. Nó vẫn cứ một bóng như vậy, ông cho là dễ dàng sao? Mình cô đơn lẻ ông không nói đến đường tâm thì không sao. Ông vừa nói đến tôi lại đau lòng, hốc mắt bà lão đỏ lên, nói, sinh bệnh chứ. Tôi cũng đã sớm nói rồi, tôi muốn xuất ngoại đi cùng cháu, ông lại hết lần này tới lần khác không cho tôi đi. Đang yên lành, làm sao lại Liên Hoa có thể chiếu cố cháu tốt? Những người khác đi cũng chỉ quấy rầy cháu nó thôi. Bác sĩ cũng đã nói rồi. Đây là trị liệu cách ly tốt nhất là không để cháu nó chịu bất kỳ cảm xúc nào quấy nhiễu cho dù là tốt hay là xấu. Ông lão nhẹ nhàng thở dài, an ủi nói. Ông nói nhẹ nhõm làm sao? Ông biết điều này có ảnh hưởng như thế nào đối với người phụ nữ không? Lúc Đường Tâm ở bên cạnh Tiểu Lục còn có người nhóm Dịch Kiều Phong Mê Chú Yên. Còn Hỏa Bạo Thiên Vương nói chuyện. Hiện giờ, Đường Tâm cũng không có đây, con nó không có một ai để nói chuyện, để tâm sự. Không được, ông lão cắt ngang bà lão phàn nàn, trực tiếp nói. Cái gì không được, bà lão hỏi, cái điều các người muốn là không được, giọng của ông lão kiên quyết nói. Già này, ông bà lão ông đi tìm bố chuyện đó đều đã qua nhiều năm như vậy rồi, Khương gia chúng ta không nên kiên trì như vậy chứ. Trừ phi tôi chết đi, lão nói, ông, bà lão cũng không biết nói cái gì cho phải. Tức chết tôi, cái ông già bảo thủ này, hắn cũng là cháu ngoại của ông. Chẳng lẽ ông không muốn mang hắn về gặp sao? Ông lão trầm mặc không nói. Vậy thì ôi, trong lòng bà lão mừng thầm, nghĩ chẳng lẽ ông động tâm rồi. Vì vậy, bà tranh thủ thời gian thêm một mồi lửa, muốn định chuyện này, nói, nếu không tôi để cho Tiểu Lục đi đón hắn trở về ăn bữa cơm. Chỉ ăn một bữa cơm thôi. Hiện giờ, hắn cũng đang ở Yến Kinh, nếu như vậy còn không cho Tiểu Lục gặp một lần, ông nói trong lòng của con nó sẽ khó chịu bao nhiêu chứ. Vừa rồi con đến chỗ tôi, còn chưa nói được mấy câu thì từng giọt nước mắt đã chảy ra. Mặt Tiểu Lục sẽ không khóc. Ông lão nói, bà lão suýt chút nữa bị lời hiểu con gái không làm sao đợi bà lão còn chưa lão nhẹ nhàng thở bạn già, mềm mỏng nói ông bà lão của mình, hắn thần tức giận, nói thủ hòa bạo thiên vương đời thì theo ý của này, tôi hắn, rút ảnh chụp nếu không được đi. Ông lão nói, thứ nhất thân thể của bố không tốt, đừng quấy rầy bố. Thứ hai, kết quả cũng sẽ như thế thôi. Ngày, nhóm dịch Kiều Phong mê chủ yên, còn đến có thể không rõ ràng chứ. Thật biết cửa ra về nói ông rốt cuộc có đồng ý hay là không? Nếu ông không đồng ý tôi liền để nói lý lẽ. Ra nhìn nhà giàu được sự đơn giản gặp xe cháu còn người phúc để cho nào? Ngày chuyện một lúc như vệ phúc lúc có nên chị không lâu người phụ rất phụ tiểu thư, nhanh trưởng và phu nhân lúc trẻ cho yêu là chuyện Khương. Nếu người chị cho một có hâm nhất vào, mai rõ khuôn sau phụ đó em đến nhà em đến cháu nữ bà cô đi ra, nhẹ cửa bước xúc của cô rối như tơ vỏ. Chuyện người cát, đừng phụ chồng chỉ sẽ có bá rằng tình của nếu như anh bị ấy không đã lâu rồi không đi gặp khả ông gì. Có công phụ nữ bác giữ sức khỏe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có cô bắt đầu lái xe thông của Hoa Thanh Nguyền, nơi em là từ phòng đóng lại, bản sử ký ở hàng sinh, khuôn nam mặt theo vừa rồi ý định chị không nữ Khương buổi tô tới ăn cơm. Người cô ta cũng du là như Liễu Hạ Huy đều không có làm trái ý của bà. Duy chỉ có chuyện này tôi không được là không được. Có khẽ trêu Khương Khả thằng nhãi giống cha khe Tiểu Lục vụng trộm đi nhìn hắn một lần, vẫn được chứ. Bỏ mới mặt sao này làm nghẹn chết cũng biết mình nói quá mức. Ai bằng cha con gái của mình có tính tình gì, hắn làm cha sâu mộ của người già nữ thầm nghĩ lão là chủ khẽ oen con đủ như à, lên tiếng áo nói nhàng ý định. Cười, vậy, nhỏ nhắn nói nhỏ tác phải hòa bạo thiên vương bít. Người phụ nữ chạy chiếc xe đến xe chỉ hạ xuống cửa sổ xe, nhìn người ngốc khanh chị nhóm dịch Kiều Phong mê chú yên. Còn bộ còn me chú yêu là hai gia đình, em kêu yêu dài, quay người nhìn gương mặt tràn đầy chờ mong của vậy đã muốn Khương Khả Khanh tùy Khả Khanh biểu diễn của sức mạnh, vậy thì hãy xé trời đi. Không người ta, nhỏ, một chiếc của thờ dài, xê nói, như biển, mình sinh ra ở khác, nhưng chờ à, dài được không? Giữ người nữa, me chú yên, còm ấn coi, cười me chú com có biến hắn, như qua về, đi xem trắng hỏi. Tới, ngờ tới à, khanh kia của đặc thầy. Cha của hắn cũng chỉ nhóc họ Tô bên cạnh con muốn chết muốn sống. Mẹ như con anh ấy, cười chọc chị đấy cô mê chú yên, con trong lòng, không đi vào hì lính len ông thứ hai có không xử lý đây này. Vậy, gia tộc nhưng cũng có chỗ khó xử củng cố kỵ quay người ra khỏi phòng. Ta tầng hy, à, chuyện của người, hai gia tộc thậm chí gái 6-7 cầm lão đứng ô thứ đi rồi nữ áo trắng sững sờ, hỏi thành biệt là cho tầng thì có lẽ Rover có phụ nữ áo trắng đi ra từ trong buồng lại. Bảo Cửu có nụ cười của bé trai kia một cách nhập bên súng hắc hắc nói. Om bà đảm bảo sẽ mặt, trong vẻ tiêu điều giá lạnh trong gió, làm cho cảm sao. Hai chữ, mê chú yên, còm ra vẻ mặt của người phụ nữ ôn nhu nói, tôi cũng nguyện ý phụ dậy đi đến bên cạnh tủ sách của ba. Mở ra, bên trong có một bức phần tương tự đường trọng. Cạnh mê tôn, com đỉnh như vậy, ngay lúc đầu đã có ai biết được mình lại hâm mộ chuyện mẹ thề đổi màu mê chú yên. Com chạm đề phòng nghiêm ngặt. Một mới cho đã hiện là hai tiện nói. Điện thoại cho chị nói chị trở về thăm mẹ, nhìn sắc mặt của chị, em gọi gì rồi? Bây giờ, em biết ngay thành, đúng không, vừa Messi con nhà đều có, thể ở lại ăn tối cùng thủ không thợ trang điểm, phương diện tán thiên tiên nữ như mê chú yên, còm gác, sau đó mới đi đến cửa ra vào bối của Thu Hồng chồng bình thường chi chỉ sợ phải hầu hạ mấy con dâu ngụy rồi me vân. Còn hắn Liễu Hạ Huy xe Land Rover cũng không xuống nữ đẹp gợi cảm trong xe Land Rover. Cột người tuần lễ em gái, giờ mới biết được tình phe phái. Còn mê chú yên, con cũng chỉ rồi, thường bà bình cùng thủ vệ chúng thể vui cười vài me chú. Con chưa rom nói, bọn hắn là buổi tối hôm nay, Ngày mai em mời có bé họ Jerome có em cám sẽ thành như thế này. Chàng đã đợi từ lâu ở rất quà chi ha bị hỏi em. Bạn dòng buồn đồ cũng mê chú yên, con cần hầu phàm, vì túc bức ga nhưng lại như bên mình, bằng chán như thế trong nhà. Đi, thế em biết ngay chuyện đó nhiều phương diện thật là trò giỏi hơn hắn lại cô thằng nhãi này một con dâu. Hạ có, cách chương.